Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 18, bắt yêu. Hạ, song phương ngay tại đấu pháp bên trong. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực không có khả năng đi cho Triệu Nhiên giải thích cái này chuột yêu. Như thế nào sẽ biến thân? Nhưng Triệu Nhiên toàn lực chú ý phía dưới, tiến vào ngưng thần trạng thái. Vẫn là rất nhanh phát hiện hư thực, cái này chuột yêu cũng không phải là biến thành cự hùng. Hình dáng tướng mạo vẫn là nguyên bản ly giống chuột tử. Chỉ bất quá thân hình như gấu đồng dạng to lớn, mà lại tại ngưng thần trạng thái bên trong. Triệu Nhiên có thể sơ lược phân biệt ra được, chuột yêu thực thể vẫn là thỏ rừng kích cỡ tương đương. Phồng lớn bộ phận thì hư thực khó tả. Giống như là hình ảnh hình dạng, chuột yêu phồng lớn về sau, đối Trác Đằng Vân cuồng gào một tiếng, đứng thẳng, bổ nhào qua, chỉ gặp Trác Đằng Vân không chút hoang mang, trong lòng bàn tay tam xích kiếm nghiêng chen vào về sau. Hai tay bóp cái pháp quyết, miệng tụng trải qua nói, chân đạp cương bộ, hiện lên chuột yêu bổ nhào về phía trước về sau. Thân hình cũng tăng vọt mấy vòng, nếu là tại phàm nhân trong mắt, Trác Đằng Vân đã hóa thành eo buộc hoàng túi, áo khoác ngắn tay mỏng hoàng sa, tết tóc khăn vàng lực sĩ, thân hình không chút nào thua ở chuột yêu, thậm chí cái đầu càng sâu ba phần. Đây cũng là Trác Đằng Vân khổ tu đạo thuật lực sĩ thần đà chú. Mời thiên đình lực sĩ thân trên, thân phụ hạo nhiên uy lực. Tại Triệu Nhiên cái này trong phàm nhân, không phải phàm nhân, trong mắt. Đại Trác đạo trưởng đồng dạng hư thực giao nhau, bản thể là tự thân, nhưng sau lưng hư ảnh bên trong là một to con hoàng cân lực sĩ. Môn đạo thuật này chia làm 3 tầng, nhưng mời cấp 3 lực sĩ. Trác Đằng Vân bây giờ là mão vàng tu vi, có thể mời hoàng cân lực sĩ thân trên, thân có sức 9 châu 2 hổ. Nếu là tu tới tầng thứ 2, thì nhưng mời được khăn đỏ lực sĩ, có được long tượng chi lực, tu tới tầng cao nhất cấp, thì nhưng mời tử khăn lực sĩ thân trên. Kinh thư bên trong nói, đến lúc đó có thể ra côn bằng chi lực, di sơn đảo hải không đáng kể. Trác Đằng Vân lực sĩ phụ thân về sau, không còn né tránh, cùng chuột yêu rắn rắn chắc chắc. Tới một lần chính diện va chạm, tuôn ra một tiếng vang trầm, nhấc lên cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. La gia hậu viên bên trong cây cối hoa cỏ bị cuồng phong thổi đến khuynh đảo quá khứ. Một chút chưa thành tài cây nhỏ thì bị ngạnh sinh sinh phá ngã xuống đất. Triệu Nhiên nằm dạp người tại bát giác đình bên trên, miễn đi bị cuồng phong thổi rơi nguy hiểm. Nhưng không có phòng bị phía dưới, trên mặt vẫn là bị gió cào đến đau nhức, buộc tóc nói khăn thì bị thổi đi, tóc dài đầy đầu phiêu tán xuống tới, sau khi đụng, lập tức phân cao thấp, Trác Đằng Vân vững vàng đứng ở tại chỗ, chuột yêu thì bị đụng cái lảo đảo, mới ngã xuống đất, chuột yêu không cam lòng, đứng lên xông Trác Đằng Vân lần nữa gào thét, nhảy lên một cái. Đánh tới, hai chi huyết hồng răng nanh trực tiếp cắn về phía Trác Đằng Vân cái cổ. Nếu là thật sự cắn lên, chỉ sợ không phải tại chỗ cắn đứt cổ không thể. Trác Đằng Vân hai chân tách ra, trọng tâm chìm xuống, đứng yên bát tự cái cọc. Hai tay cấp tốc hướng về phía trước nhô ra, trực tiếp kẹt tại chuột yêu hai vai cùng cái cổ chỗ nối tiếp. Không đợi chuột yêu há miệng muốn cắn, vặn người hướng nghiêng sau một ném, đem chuột yêu trùng điệp ném tại trên mặt đất, tại cứng rắn như sắt thổ địa bên trên vậy mà ném ra một cái hố to. Thoáng một cái đem chuột yêu ngã thất điên bát đảo, kêu thảm, chi chi, hai tiếng, chuột yêu to lớn thân hình tại run rẩy bên trong thu nhỏ, dần dần lùi về nguyên bản dáng vẻ. Chuột yêu què lấy chân bò lên, hai mắt nhìn chăm chú về phía Trác Đằng Vân. Trác Đằng Vân nhắm hai mắt, không cùng đối mặt, đồng thời niệm động chú ngữ. tán đi thần đả, hoàng cân lực sĩ hư ảnh dần dần tan biến. Trác Đằng Vân cung cung kính kính hướng hư ảnh chắp tay ba bái. Khôi phục chân thân, Trác Đằng Vân lần nữa rút kiếm, hướng chuột yêu đâm tới. Chuột yêu xoay người né tránh, Trác Đằng Vân lại đâm. Chuột yêu phủi đất nhảy lên hướng một bên, hướng về phía Trác Đằng Vân nhe răng trợn mắt. Liền nghe Trác Đằng Vân a một tiếng, cái này chuột yêu hai mắt đỏ bừng, giữa lông mày vỡ ra một đạo tam giác. Tứ phương mà trông, bát giác đình trên tiểu Trác đạo trưởng thì sông Triệu Nhiên quát, toàn lực phát động đại trận, yêu vật mở thiên nhãn phòng hắn chạy trốn. Thiên nhãn cũng không phải là thật mắt, không thể thấy vật, lại có thể phân biệt thiên địa vận hành khí cơ. Chuột yêu thiên nhãn cấp độ rất thấp, không thể dùng để đấu pháp, nhưng lại có thể nhìn ra trong trận pháp khí cơ quỹ tích vận hành, tìm tới trong đó sơ hở. Chỉ một điểm này mà nói, kỳ thật cùng Triệu Nhiên bây giờ trên thân có bản lĩnh rất tương tự. Triệu Nhiên không hiểu cái gì gọi mở thiên nhãn, nhưng từ lớn Trác, tiểu Trác đạo trưởng trong thần thái nhìn ra nguy hiểm, bởi vậy toàn lực vận dụng ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận, phòng ngừa chuột yêu chạy thoát. Chỉ thấy cái này chuột yêu một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, chợt nam chợt bắc, trên túng hạ nhảy. Nếu như chỉ là như vậy, nó y nguyên không trốn thoát được, nhưng đã mở thiên nhãn, chuột yêu trốn đi phương vị liền lựa chọn đến cực kỳ thỏa đáng. Nó lựa chọn phương vị đều là ngũ hành đụng vào nhau chỗ, cũng chính là ngũ hành lấp đầy chỗ. Những địa phương này trận pháp khí cơ bởi vì ngũ hành pháp khí không thể hòa hợp là một mà hơi có trì trệ chi tượng. Loại này trì trệ bình thường lúc không nhìn ra, nhưng chuột yêu lúc này lại có thể tìm tới, từ những địa phương này trốn đi, rất có hy vọng phá trận mà ra. Nhắc tới cũng là chuột yêu không may gặp Triệu Nhiên như thế, cái trong phàm nhân không phải phàm nhân. Nếu như là khác, phàm nhân, thậm chí là người tu đạo bên trong đối khí cơ phân biệt khờ người tỉ như lớn Trác hoa tiểu Trác đạo trưởng, như vậy mở thiên nhãn về sau, liền xem như vây ở trong trận, cũng có cực lớn hy vọng phá trận mà đi. Triệu Nhiên điều khiển trận pháp đã dần dần xoay tròn tự nhiên. Bản thân hắn đối với thiên địa khí máy móc nắm chắc lại xa xa mạnh hơn chuột yêu. Lúc này bình tĩnh lại tâm thần thao túng đại trận, đã hoàn toàn không cần phải đi nhìn chuột yêu trốn đi phương vị, nhãn lực của hắn cũng theo không kịp toàn lực phát động chuột yêu thân hình. Hắn vận dụng đầu mình trong đầu đối khí cơ cảm giác bén nhạy, đi phát giác trong trận pháp ngũ hành vận chuyển yếu kém khâu, không ngừng điều khiển ngũ hành pháp khí vận chuyển, củng cố đụng vào nhau chỗ. Đồng thời, hắn còn điều động gương đồng, chuông gió cùng kiếm gỗ ba kiện pháp khí, tính nhắm vào đất tăng cường điểm yếu, hoặc thủ vệ, hoặc công kích, tóm lại nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản chuột yêu xông trận. Triệu Nhiên ngưng thần điều khiển pháp trận thời khắc, lớn Trác, tiểu Trác đạo trưởng cũng không nhàn rỗi. Trác Đằng Vân ở trong trận chặn đường cùng truy đuổi, Trác Đằng Dực thì tại đình trên không ngừng ném phù, cho đến lúc này mới hiện ra tiểu Trác đạo trưởng bản sự. Chỉ thấy hắn tay trái tay phải đồng loạt khởi công, mồm mép cực nhanh rung động, trong tay lá bùa như không cần tiền đồng dạng liều mạng ném ra ngoài. Kim hoàng lá bùa mạn thiên phi vũ, từ từng cái góc độ trôi hướng chuột yêu, ở trong trận nổ lên từng mảnh hỏa hoa. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, tiểu Trác đạo trưởng chung ném ra 103 chương hỏa phù. Công lực cỡ này có thể xưng kinh diễm. Chuột yêu rốt cục tại ba người liên thủ phía dưới bị triệt để phong bế đường đi. Chạy lên phía trước, đại Trác đạo trưởng giơ kiếm đâm xuống. Từ chuột yêu sườn bộ xuyên vào, tại kéo kẹt sắt thép va chạm âm thanh bên trong, đem chuột yêu đâm cái thông thấu. Chuột yêu vừa chết, Triệu Nhiên liền đem la bàn vung ra, hắn đã hai tay run rẩy, toàn thân đại hãn, giống như mới từ trong ao vớt ra đồng dạng. Sau trận này, Triệu Nhiên tiêu hao tâm thần, hao hết tinh lực, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bệnh nặng một trận, nằm sấp trên bát giác đình, thở dốc nửa ngày đều không thể lực xê dịch một cái đầu ngón tay. Tiểu Trác đạo trưởng dẫn theo Triệu Nhiên hạ bát giác đình, từ trong túi lấy ra một hạt màu xanh dược hoàn, nhét vào Triệu Nhiên trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, như một dòng nước ấm xuôi theo hầu mà xuống, tản vào tứ chi trăm mạch, được dược lực tương trợ. Triệu Nhiên rốt cục tỉnh táo lại, tại trong đình dựa vào lấy lan can ngồi xuống, nhìn xem Đại Trác đạo trưởng xử lý chuột yêu thi thể. Tiểu Trác đạo trưởng tại trong đình chiếu cố Triệu Nhiên, gặp hắn sắc mặt khôi phục hồng nhuận, gật đầu nói, cũng không biết cái này chuột yêu nơi nào được các loại kỳ duyên. Không chỉ có thể nhiếp hồn, hơn nữa còn mở thiên nhãn. Nếu là đợi thêm hắn ăn tử phủ chu quả, chỉ sợ làm hại càng nặng. Cái này yêu vật am hiểu trốn chạy, thực là khó mà bắt giữ. Lần này ngươi công lao không nhỏ, lại là vất vả. Đại Trác đạo trưởng đem chuột yêu thi thể xử lý hoàn tất, lại đem thịnh phóng tử phủ chu quả hộp gỗ nhặt lên, xem về sau cùng nhau để vào trong túi. Lúc này mới đi tới, cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười hướng Triệu Nhiên gật đầu khen ngợi. Tiểu Trác đạo trưởng rồi nói tiếp, chúng ta chuyến này liền muốn về núi, cần đem tất cả trải qua hướng trong quán báo cáo. Tử phủ chu quả cũng cần giao về đi. Do dự một chút, lại nói, cái này tử phủ chu quả không thể cùng ngươi, đến một lần quá mức chân quý, thứ hai cho ngươi cũng vô dụng, trái lại hại ngươi, nhìn ngươi có thể minh bạch. Triệu Nhiên gật đầu, nói, hai vị sư thúc yên tâm, sư điệt không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Tiểu Trác đạo trưởng lại cười nói, ngươi cũng yên tâm, chúng ta cũng không nhỏ khí người, ngươi hôm nay công lao không nhỏ, chúng ta về núi sau tự sẽ báo cáo, đến lúc đó trong quán nhất định có khao thưởng. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng ngón cái bình sứ, vừa mới cho ngươi ăn chính là dưỡng tâm hoàn, trong bình còn dư hai hạt, ngươi sau khi trở về nếu là vẫn cảm giác khó chịu, lại phục thứ hai hạt, nếu là đã không sao, liền thu tương lai dùng. Cái này thuốc viên luyện chế không dễ, chớ trà đạp. Triệu Nhiên tiếp nhận bình sứ, cảm ơn Đại Trác, Tiểu Trác hai vị sư thúc. Ba người đồng loạt ra La Gia Trạch viện, song hành trở về, trên đường gặp được nơm nớp lo sợ tránh né bên ngoài từ trên xuống dưới nhà họ La mấy chục cái. Triệu Nhiên nói cho bọn hắn yêu vật đã trừ, có thể đi trở về gối cao không lo. La Hương hoạn thiên ân vạn tạ, lần này lại hào phóng rất nhiều, lấy ra một tờ trăm lượng ngân phiếu coi là tạ ơn. Lớn Trác Hòa Tiểu Trác đạo trưởng chướng mắt điểm ấy bạc, là lấy đều vào Triệu Nhiên hầu bao. Về phần bị đấu pháp tác động đến một mảnh hỗn độn hậu viên, tự có chính La Hương hoạn thu thập, Triệu Nhiên cũng không cần đi quan tâm. Cùng hai vị sư thúc sau khi tách ra, Triệu Nhiên liền cấp tốc trở về vô cực viện. Lần này mặc dù cực kỳ kích thích, nhưng xác thực quá mệt mỏi. Hắn chỉ cần mỹ ngủ một giấc mới có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục